Chỉ cần vừa nghĩ tới Đỗ Vân Phi mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với em, mỗi ngày đều ôm em như thế, hôn em, đặt trên người của em mua vui, tôi hận không thể giết hắn, giết em. Giọng nói của Tiêu Ký Phàm tràn đầy khí phách, nếu nghe nghiêm túc, có thể tìm kiếm được từ bên trong vài tia bất đắc dĩ. Bởi vì anh biết rõ mình giết Lâm Tư Hàn là chuyện không hiện thực cỡ nào, đời này anh cũng không có khả năng hạ thủ được. Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Lâm Tư Hàn rơi lệ. Cô la to, cô không muốn nghe, không thích nghe. Trái tim lúc này đã giống như bị kim đâm đến đau nhất. Cô không muốn lại nghe được những lời nói làm cho cô đau lòng nữa. Em đau lòng à? Em đau lòng? Tư Ký Phàm lạnh lùng cười giễu cợt một tiếng. Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua rèm cửa tuyết trắng chiếu vào hai người đang yêu nhau, rồi lại dằn vặt thân thể nhau, có vẻ như không phối hợp. Chương 199 Thỏa thuận. Tảng sáng ngày mới, Lâm Tư Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa không có tiết tấu đánh thức. Muốn di chuyển thân thể một chút mới phát giác căn bản không thể động đậy. Vòng ôm của Tiêu Ký Phàm cứng như sắt thép, giam cầm cô gắt gao. Mẹ ở đâu, mẹ ở đâu nè? Tư Thư Tuyết thông minh quả nhiên đúng hạn tới phòng kiểm tra. Lâm Tư Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đang ngủ say, muốn đuổi tiểu tử phiền toái ngoài cửa đi, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào, không thể làm gì khác hơn là nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi cánh tay đang gác trên người mình ra, lẻn xuống dưới giường. Không đợi cô bò người lên, thắt lưng liền căng thẳng, một lần nữa bị kéo vào trong giòm ngực ấm áp kia, bên tai truyền đến giọng trầm thấp của Tiêu Ký Phàm. Em chỉ cần đáp lại con bé một tiếng, chính nó sẽ hiểu, chạy đi chỗ khác chơi. Ba, mẹ à, mẹ. Giọng nói như quỷ đòi mạng ngoài cửa vang lên không ngừng. Lâm Tư Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dương giọng nói. Bảo bối ngoan, mẹ ở đây này. Yêu mẹ lắm. Tiểu Thư Tuyết hưng phấn kêu một tiếng, liền nghe tiếng bước chân con bé càng lúc đi xa. Tư Hàn bất an nhìn Ký Phàm, ngực của anh thật ấm áp, nhưng mà cô lại không thể không rời khỏi. Đêm qua gia quan chỉ là đau khổ, khẽ mở mắt nhìn tia nắng mặt trời đã chiếu vào, phải trở lại hiện thực thôi. Lâm Tư Hàn biết anh đã tỉnh, không nhìn anh, dè dặt mà mở miệng. Anh buông ra, tôi cần phải trở về. Ký Phàm phút chốc mở mắt, dùng tay phải nâng cầm cô lên, nhìn sát vào cô. Xác định phải đi về sao? Trở lại bên người Đỗ Vân Phi? Đúng vậy. Tư Hàn không chút nào suy nghĩ nói, gắt gao lấy chăn che trước ngực. Dưới mảnh chăn là thân thể mềm mại mê người. Ký Phàm buông cầm cô ra, xoay người ngã vào một bên, lạnh lùng kiên định nói. Xấu hổ ghê. Tiểu Thư Tuyết không thể rời xa chúng ta, cho nên tôi không thể thả em đi. Anh! Lâm Tư Hàn kinh hãi, khởi động thân thể trừng mắt nhìn anh. Anh muốn thế nào? Nhốt tôi một lần nữa. Đúng vậy. Tư Ký Phàm vẫn là bộ dạng nhất quán ôn hòa. Anh nếu không có cách nào để cho mình cả ngày đều không nhìn thấy cô, cho nên mặc kệ là dùng phương pháp gì, anh đều sẽ giam cầm ở chỗ này. Em có thể không thích tôi, hận thù tôi, em chỉ cần chăm sóc con tốt là được. Tiêu Ký Phàm, anh khinh người quá đáng. Tuy rằng ở đây thật sự tốt, có có thể mỗi ngày thấy anh và Tiểu Tư Tuyết, nhưng mà Dũng Ngọc Hân nhất định sẽ bị tức đến ói máu. Đáng tiếc, mặc cho cô thoá mạ thế nào, Ký Phạm vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt tiếp tục ngủ, cũng không biết rõ anh ngủ hay không ngủ. Tử Hàn đánh anh, mắng anh, chỉ tới khi làm đi làm lại quá mệt mỏi mới xoa dịu được một chút tâm tình, thật thà nói: muốn tôi làm người hầu cũng được, mỗi tháng cho tôi tiền lương, mỗi cuối tuần cho tôi 2 ngày nghỉ về nhà. Ký Phàm là một kiểu người bá đạo, muốn anh cải biến chủ ý không có khả năng, chỉ có thể tận lực bàn luận điều kiện với anh bảo hộ lợi ích của mình. Về nhà! Chân mày Tiêu Ký Phàm cao lại, bị hai chữ về nhà trong miệng cô kích thích. Cô lại có thể biến nhà Đỗ Dân Phi thành nhà mình, chẳng qua mới chỉ có hơn một tuần thôi mà. Tiêu Ký Phàm mở mắt, chăm chăm nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đồng ý. Đồng ý là tốt rồi, đi một buổi tối, tôi sợ Dân Phi sẽ lo lắng cho tôi, cho nên tôi bây giờ phải đi về. Câm miệng! Ký Phàm xoay người, chặn bóp cổ mảnh khảnh của cô, tàn bạo uy hiếp. Từ nay về sau, không cho phép ở trước mặt tôi nói đến ba chữ Đỗ Dân Phi kia, có nghe hay không? Anh hận hắn, hận thấu xương. Lâm Tử Hàn bị dáng vẻ của anh dọa cho sợ đến mặt mày trắng xanh, hai tay giới lên bàn tay to đang bóp cổ mình của anh, hoảng loạn gật đầu. Tôi không đề cập tới, anh mau buông tay. Ngay khi cô cảm giác mình sắp hít thở không thông thì Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng buông ra, thất bại quay sang một bên một lần nữa, dòm ngực trần khêu gợi bởi tức giận mà phập phồng lên xuống. Lâm Thế Hằng xoa cổ bị anh bóp đau đớn, từng hơi thở hỗn hển, nâng mắt tiếp xúc đến biểu tình thụ thương của anh. Tức giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Hổ thẹn nhìn chăm chú vào anh, không biết nên làm thế nào cho phải. Khi gây thương tổn cho anh, trong lòng cô cũng không chịu nổi. Tư Ký Phàm không liếc mắt nhìn cô nữa, lạnh giọng quát dẹp đường. Đi ra ngoài! Làm Tư Hàn chỉ chần chờ một chút, liền xoay người xuống giường, ôm lấy quần áo trên mặt đất, nhanh chóng bỏ chạy ra phòng tắm. Người sau nhìn chăm chú vào bóng dáng trốn tránh của cô, đau lòng nhắm lại hai mắt. Lâm Tử Hàn, anh nên bắt cô phải làm sao bây giờ? Dù cho giam cầm được thân thể của cô, cũng không giữ được linh hồn cô. Tại trước cửa phòng Tiểu Thư Tuyết, do dự một lát, Tử Hàn than nhẹ một tiếng, xoay người đi xuống dưới lầu. Vẫn không nên trêu chọc con bé thì tốt hơn, bằng không nhất định sẽ không đơn giản để cho cô rời đi. Vì muốn tránh chạm mặt với Tiêu phu nhân, Tử Hàn nhẹ chân nhẹ tay đi xuống tầng 1, một mạch đi đến cửa chính Tiêu gia chuồn đi mất. Trước cửa chính, một thân hình nhỏ bé quen thuộc ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt cô. Mẹ! Tiểu Thư Tuyết ngoác miệng cười đến cực kỳ ngây thơ, mắt to ngập nước nhìn Lâm Tử Hàn. Thư Tuyết! Lâm Tử Hàn sững sờ gọi, quan sát tạo hình nữ hoàng của con bé. Ngồi lên trên ghế bàn sofa bọc da giữa cổng, Thư Tuyết dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở giữa. Váy công chúa thêu hoa xinh đẹp như hoa mẫu đơn tươi đẹp nở rộ trên ghế sofa. Mặt Lâm Tử Hàn giãn ra, dùng ngón trỏ điểm con bé một cái, ha ha cười nói. Con đang bắt chước theo công chúa Bạch Tuyết, đúng hay không? Rất là giống nha. Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tập 35 sẽ được khép lại tại đây. truyện audio Lê Duyên chuyên lê kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.